dù thế nào cũng phải hòa nhau mới được. Chờ ta trở lại rồi tính. Đương nhiên, nếu lúc đó Thiếu Khanh còn có hứng thú. Tươi cười của Mạc Thiếu Khanh quả nhiên cứng ở trên mặt. Nàng muốn đi đâu? Nàng muốn rời nhà đi. Mạc Thiếu Khanh uyển chuyển hỏi. Xem như rời nhà đi đi. Tay phải Tần Mộ Dao nắm lên quân cờ bạch ngọc. Từng viên từ trong tay đặt xuống. Vừa lòng gật gật đầu. Cảm giác quả thật không tệ. Đi nơi nào? Cùng với ai? Vấn đề thứ hai mới là thứ hắn quan tâm nhất. Cùng Tề Duệ đi tuần tra đường sông. Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Nói xong mới phát hiện nàng giống như không cần phải cùng hắn nói nhiều như vậy. Cùng Tề Duệ đi. Mạc Thiếu Khanh nghe đến cái tên này, ánh mắt phút chốc căng thẳng. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Thì phải là thực không hy vọng Tần Mộ Dao cùng Tề Duệ ở chung. Trong đầu nhanh chóng nảy ra một cái suy nghĩ. Cửa hàng bên bờ sông Tây Lương này cũng nên đi kiểm tra. Vừa vặn phụ thân bệnh nặng. Lần này liền từ hắn đi làm cũng không tệ. Nghĩ đến đây, trong mắt Mạc Thiếu Khanh nhìn về phía Tần Mộ Dao xẹt qua một chút chờ mong. Cách chương.